Người tình của Lý Tổng. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 352. Tài xế lập tức tiến lên nhận lấy vali trong tay Thư Vãn. Cô sơ, cô cứ giao hành lý cho tôi. Mời cô và Trì Tổng lên xe trước. Thư Vãn nhìn thấy dáng vẻ tài xế cung kính với Trì Nghiễn Châu, có chút sững sờ. Sau khi mơ hồ ngồi vào trong xe, cô nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Trì Nghiễn Châu ngồi bên cạnh. Anh làm nghề gì? Ở nước Anh một năm, cũng không thấy Trì Nghiễn Châu ra ngoài tìm việc làm gì đó. Sao vừa về nước đã biến thành tổng giám đốc Trì rồi? Trì Nghiễn Châu nhíu mày nhìn cô, có chút kiêu ngạo nói. Kiến trúc sư, tài xế phía trước quay đầu lại bổ sung một câu. Nhà thiết kế kiến trúc nổi tiếng quốc tế, Trì Tổng nổi tiếng thứ hai. Thư Vãn theo lời tài xế hỏi, vậy thì người thứ nhất là ai? Tài xế chợt im lặng không nói. Trì Nghiễn Châu thì nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như đã đề cập đến chủ đề nhạy cảm nào đó cho nên nhiệt độ trong xe giảm mạnh. Thư Vãn cúi đầu suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ người nổi tiếng đứng đầu là chị gái sơ nghi của cô? Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước của một căn biệt thự. Tài xế đậu xe vào gara và sau đó di chuyển hành lý của bọn họ xuống. Anh ta vừa đẩy vali, vừa nói với hai người bọn họ. Trì Tổng, cô sơ, mời đi theo tôi. Trì Nghiễn Châu dường như không quen thuộc với biệt thự này lắm. Tài xế dẫn đường ở phía trước. Trì Nghiễn Châu thờ ơ đi theo ở phía sau. Thư Vãn cũng đi theo vào biệt thự. Nhìn hoàn cảnh bên trong có chút tương tự với kết cấu của biệt thự ở Anh. Đây chắc là khi Trì Nghiễn Châu ở nước ngoài đã thông báo trước cho tài xế mua. Sau đó bố trí theo phong cách chị gái cô thích. Tuy nhiên cô lười quan tâm đến mấy chuyện này. Phong cách gì chứ? Bây giờ cô chỉ muốn làm một việc, đó chính là đi tìm Sam Sam và Tống Tư Việt. Cô chọn căn phòng thứ hai trên tầng 2. Không thể chờ đợi thêm nữa cho nên đã hỏi anh ta. Tôi có thể đi ngay bây giờ chưa? Trì Nghiễn Châu khoanh tay lười biếng dựa vào cánh cửa. Không nhanh không chậm hỏi. Có biết lái xe không? Thư Vãn nói. Biết. Trì Nghiễn Châu xoay người đi đến thư phòng. Tùy tiện lấy một chiếc chìa khóa xe ném vào tay Thư Vãn. 10 giờ tối phải trở về. Nếu không tôi sẽ đích thân đi bắt người. Thư Vãn nhìn chìa khóa xe. Rồi lại nhìn anh ta. Chị tôi có bằng lái xe trong nước không? Trì Nghiễn Châu lười trả lời câu hỏi ngu xuẩn này của cô. Trực tiếp xoay người trở về phòng. Thư Vãn cầm chìa khóa xe có chút không biết phải làm sao. Tài xế đi vào đưa một cái túi tài liệu cho Thư Vãn. Thư Vãn mở ra nhìn thì thấy bên trong là tất cả giấy tờ tùy thân của sơ nghi. Bất kể là trong nước hay nước ngoài, đều có hết bên trong. Sơ nghi thường xuyên đi lại trong và ngoài nước. Ở trong nước cũng có bằng lái xe. Nhưng không biết Trì Nghiễn Châu làm thế nào mà có thể đổi hình trên giấy chứng nhận thành hình của cô. Cách chương.